Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 816. Chương 816: Đại chiến sắp đến. Real cầu thủ hướng đi sân Old Trafford làm nóng người thời điểm. Zidane vậy từ cầu thủ thông đạo đi ra. Kim Tiger theo Zidane quan hệ cũng không tệ lắm. Hắn nghênh đón tiếp lấy. Zidane, người rốt cục tới rồi. Kim Tiger cười nói, kỳ thật hai cái người ngày hôm qua liền gặp mặt rồi. Real ngày hôm qua liền trước giờ đi tới Manchester, chuẩn bị ứng phó cái này trận Champions League tranh tài, mà Kim Tiger thì tự mình đi gặp Zidane, mời người nước Pháp cùng đi ăn tối. Tận tình địa chủ hữu nghị, Kim Tiger mang theo Zidane ăn mà nói cơm trưa. Zidane khen không dứt miệng. Nghe được Kim Tiger nói như vậy, Zidane vậy cười rồi, chúng ta không phải ngày hôm qua vừa mới gặp mặt sao? Không không không, ta nói không phải ý tứ này. Kim Tiger khoát tay áo, sau đó chỉ sân Old Trafford. Ta là nói ngươi rốt cục đi vào sân Old Trafford rồi. Zidane nhún vai, trước kia làm cầu thủ thời điểm thường xuyên đến, bất quá làm vì huấn luyện viên. Xác thực là lần đầu tiên tới nơi này, cảm giác có cái gì không giống nhau sao? Đều không khác mấy a. Zidane nghĩ nghĩ, có lẽ đến ta đã từng hiệu lực qua câu lạc bộ sân bóng thời điểm, sẽ có một số khác biệt cảm giác. Kim Tiger nhìn lấy trước mặt sân bóng, cảm khái nói, ta liền không có ngươi loại cảm giác này, ta cái này suốt đời đều chỉ ở MU đợi qua, chưa từng đi cái khác câu lạc bộ. Zidane nghe nói qua Kim Tiger trước kia kinh lịch, loại cảm giác này rất tốt. Bao quát Scholes, Giggs, các người những này MU92 ban cầu thủ. Ở MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ trưởng thành. Ở MU tìm một đá bóng. Cuối cùng còn có thể MU làm huấn luyện viên. Loại cảm giác này thật tốt à. Thật là tốt. Kim Tiger nhìn lấy tòa này sân bóng, chỉ là có chút tiếc nuối, còn chưa kịp tại đây tòa sân bóng đá bóng, liền trước giờ giải nghệ rồi, thật sự là đáng tiếc. Nghe lời này, Zidane an ủi mà nói, Tiger, ngươi mặc dù không có có thể ở chỗ này đá bóng, nhưng là ngươi có thể kế thừa Ferguson tước sĩ lý tưởng, trợ giúp MU lấy được xưa nay chưa từng có 7 quan vương thành tích. Ngươi đã là trên thế giới cấp cao nhất huấn luyện viên chính rồi. Kim Tiger quay lại đầu đến, mỉm cười, cái này thành tựu không tính là gì. Nếu như ta có thể bảo vệ vương miện 7 quan vương, ta mới phát giác được không sai đâu. Dì địch lắc lắc đầu, cái này đánh giá là không thể nào. Bởi vì MU hôm nay khẳng định sẽ thua bởi Real, mà vứt bỏ vô địch Champions League. Nếu như ta thắng rồi ngươi, lần sau nhất định tìm cơ hội mời ngươi ăn nước Pháp tiệc, đến đền bù tổn thất ngươi thất bại thống khổ. Kim Tiger mỉm cười, tự tin nói rằng, quên đi thôi, ta cảm thấy Real không có giành thắng lợi khả năng, vẫn là ta mời ngươi ăn cơm trưa, để đền bù nỗi thống khổ của ngươi a. Kim Tiger cùng Zidane ở bên sân nhẹ nhõm trò chuyện. Tựa hồ đối với trận đấu này đều đã tính trước, mà các cầu thủ thì cố gắng làm lấy làm nóng người, cam đoan thân thể đạt tới tốt nhất trạng thái. Lúc này ở sân Old Trafford VIP phòng bên trong, BT Sport chính tại hướng trước máy truyền hình fan hâm mộ giới thiệu tranh tài tình huống. Các vị người xem bạn bè mọi người tốt, nơi này là BT Sport, ta là các người bằng hữu cũ Trích. Hôm nay cùng ta cùng một chỗ giải thích tranh tài vẫn là ta bạn nối khố Nori. Hôm nay trận đấu này là Champions League vòng tứ kết lần hiệp tranh tài. MU sân nhà giao đấu Real. Ở đầu hiệp tranh tài bên trong, MU cùng Real đánh rồi một cái thế lực ngang nhau. Hai đội bóng mỗi người mỗi vẻ, khó phân thắng bại, bất quá nửa chàng sau Koulibaly ngoài ý muốn ăn vào thẻ đỏ. MU ít ấm một người, thế nhưng là ở bất lợi dưới cục diện, MU thế mà ở thời khắc cuối cùng lấy được rồi vào bóng. Đem điểm số khóa chặt ở rồi 1-0. Bọn họ hôm nay mang theo một cái sân khách vào bóng. Vẫn là có nhất định ưu thế. Trận đấu này chỉ cần bọn họ có thể đá hòa Real. Như vậy thì có thể thuận lợi ra biên. Hôm nay trận đấu này MU bày ra rồi 4-3-3 trận hình. Thủ môn là De Gea, phòng thủ hậu phương trên là Van Dijk cùng Maguire hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Alonso cùng Kimmich, giữa trận là Kanté, Group cùng Asensio, hai tên biên phong Griezmann cùng Salah một trái một phải. Tiền đạo vị trí bên trên là Lewandowski, dự bị cầu thủ là Romero, Mendy, Valencia, Nainggolan, Carrick, Fekir, Dembele, bởi vì trên một trận tranh tài bên trong, Koulibaly ăn vào thẻ đỏ, cho nên hôm nay hắn ngừng thi đấu một trận. Kim Tiger để một tên khác, trung vệ Maguire hợp tác Van Dijk thủ phát. Mà MU chủ lực trước Elder Browner thì tao ngộ cảm cúm tập kích. Trận đấu này không thể tiến vào đội hình ra sân. Tây Ban Nha tiểu tướng Asensio thay thế hắn thủ phát đăng tràng. Mà Real bày ra cũng là 4-3-3. Trận hình, thủ môn là Navas, bốn tên hậu vệ là Marcelo, Ramos, Varane cùng Carvajal, ba tên giữa trận là Xabi Alonso, Modric cùng James Rodriguez, ba tên tiền đạo là Bale, Benzema cùng Cesar. Dự bị cầu thủ là Casillas, Nacho, Danilo, Vasquez, Casemiro, Isco cùng Morata. Hai đội bóng nếu như đơn thuần đội hình tốt còn trình độ Real rõ ràng cao hơn nữa một bậc. Bọn họ ba đầu dây đều thực lực rất mạnh. Có thể ở năm 2014 đến năm 2015 trận đấu mùa giải bảo vệ vương miện vô địch Champions League. Bộ này đội hình thực lực không thể nghi ngờ. So với Real đội hình đến, MU đội hình tinh vị muốn ít một chút. Bất quá Manchester United bên trong có rất nhiều thực lực lớn hơn tiếng tăm cầu thủ. Tỷ như tuổi trẻ Kimmich cùng Kroos, ở tỷ như tiền đạo Salah. Nhưng là chi này MU lại thành tựu bảy quan vương sự nghiệp to lớn. Hơn nữa cái này tuổi trẻ cầu thủ ở bản trận đấu mùa giải biểu hiện vậy hết sức xuất sắc. Bởi vậy trận đấu này ai thắng ai thua, cái này cũng không dễ nói. Ngoại trừ trận đấu này bên ngoài, đêm nay ở Manchester City mặt khác một tòa sân bóng bên trong, cũng có một trận tiêu điểm chiến dịch ở khai hỏa Champions League vòng tứ kết lần hiệp tranh tài. Man City giao đấu Bayern. Trước mắt Man City tổng điểm số 0-1 lạc hậu hơn Bayern. Nhưng là ta cảm thấy cái này không là vấn đề. Chỉ là một cái vào bóng thế yếu mà thôi. Man City dễ như trở bàn tay liền có thể đoạt về điểm số. Trên một trận thi đấu vòng tròn Man City sân nhà giao đấu Hull City, bọn họ dứt khoát lưu loát lấy được một trận 5-0 đại thắng. Trạng thái chính tốt, sĩ khí chính thịnh, hôm nay ở Etihad sân bóng tiến hành Champions League tranh tài. Ta tin tưởng Guardiola nhất định có thể dẫn đầu Man City bước qua Bayern ngưỡng cửa này. Thuận lợi lên cấp Champions League bán kết, làm vì nước Anh truyền thông. Ta khẳng định là hy vọng Premier League có thể chiến thắng. Nếu như cái này hai trận tranh tài Man City song hùng đều có thể lấy được thắng lợi, giết vào Champions League bán kết lời nói, như vậy đây là Premier League kiêu ngạo, cũng là Manchester City kiêu ngạo. Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi, nhìn xem Man City song hùng tối hôm nay biểu hiện thế nào. Hiện tại MU cùng Real cầu thủ đều đã đi ra thay quần áo phòng. Bọn họ tiếp nhận rồi huấn luyện viên chính Lâm thượng trận trước đó sau cùng chỉ thị. Sắp sẽ bắt đầu một trận đại chiến, tranh đoạt tiến vào Champions League vòng tiếp theo vào trận phiếu. Theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang, trận đấu bắt đầu rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.